Lang, thỉnh yêu ta nhiều hơn. Chương 6, lần thứ 2 cáo biệt. Gocchuyenaudio.com. Vệ ảnh giận điên lên. Một đường cuồn cuộn, hoàn hảo chính mình đúng lúc phát hiện âm mưu của Kha Kính. Nếu không không biết lại phải mang đến cho tộc nhân tai họa gì. Vệ ảnh thúc thúc, ngươi vừa đi nơi nào? Nguyệt La Kình không có nhìn ra ưu sầu ở mi gian của vệ ảnh. Giống như bình thường, vui vẻ đang nhảy lên vai vệ ảnh. Đâu cũng không có đi. Ở phía sau núi đi dạo, vệ ảnh đem Nguyệt La Kình trên vai ôm vào trong ngực. Âu yếm đầu đen của hắn. Phía sau núi, vệ ảnh thúc thúc, ngươi có thấy một ca ca dáng rất rất đẹp nhưng hình như rất biến thái không? Nguyệt La Kình mắt to đen chăm chú nhìn vệ ảnh. Ca ca rất đẹp nhưng rất biến thái. Vệ ảnh thúc thúc, ngươi không nên lặp lại lời của ta. Ngươi trả lời ta có thấy hay không? Vừa này ta bị hù chết. Nguyệt La Kình vỗ ngực một cái. Lộ ra bộ dạng thật sự bị hoảng sợ. Nguyệt La Kình, ngươi lại đến sau núi. Vệ ảnh từ Kha Kính ở tại sau lưng núi Ngọc Lang. Liền cấm những các hài tử đi vào trong đó chơi. Không có tiểu Nguyệt La Kình phát hiện mình lỡ miệng. Lập tức từ trong lòng vệ ảnh nhảy đến mặt đất, đồng thời dùng sức lắc đầu, cho thấy chính chưa từng đi phía sau núi. Nói thật đi, vệ ảnh giận tái mặt, nhìn thẳng ánh mắt tiểu Nguyệt La Kình. Xin lỗi, La La rất buồn chán, chạy đến sau núi chơi. Sau đó bị ca ca phát hiện hắn đuổi theo La La đã lâu. Cuối cùng trên đường trở lại chú đìa, La La mới cất đuôi được hắn. Nguyệt La Kình cúi đầu nói. Trong lòng suy nghĩ một hồi, vệ ảnh thúc thúc nhất định sẽ nói cho phụ thân. Phụ thân lại muốn mắng mình, thật đáng sợ, riêng Nguyệt La Kình đợi nửa ngày cũng không có nghe được vệ ảnh trách. Tò mò ngẩng đầu, lại kỳ quái phát hiện vệ ảnh tiêu thất. Tiểu kính, vệ ảnh hướng trên đường trở về chạy vội. Thật không ngờ thật là mình trách lầm Kha Kính. Hắn không hề theo dõi mình, là Nguyệt La Kình chạy đến phía sau núi chơi. Mới bị hắn phát hiện, trời ạ, vừa nãy mình hạ thủ, một chút cũng không lưu tình, Kha Kính nhất định bị thương rất nặng, có thể còn có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Kính, ngươi đang ở đâu? Vệ ảnh ở cây trong rừng gọi tên Kha Kính, lại không có được bất kỳ sự đáp lại nào. Lúc vệ ảnh thật vất vả tìm được cái cây Kha Kính lúc trước ngã xuống kia. Ngoại trừ vết nứt trên thân cây. Hiện lên vừa nãy chính mình đánh về phía ngực Kha Kính mấy trường có bao nhiêu nặng. Đến nỗi sau khi bị đánh trúng hậu Kha Kính đánh vào thân cây mà để lại vết nứt lớn như thế. Tiểu Kính. Không nên làm ta sợ. Ta sai rồi, ta biết đã trách lầm ngươi. Ngươi nhanh đi ra một chút. Tim vệ ảnh càng đập càng nhanh. Càng đập càng nhanh, vệ ảnh đi mấy bước. Chợt phát hiện trước mặt trên đường có dính vết máu. Hơn nữa những vết máu này còn chưa khô. Này chứng minh Kha Kính ở gần đây. Tiểu Kính, ngươi đi ra. Tiểu Kính, ngươi đang ở đâu? Tiến vào rừng hoa đào. Vệ ảnh dùng hết khí lực gọi. Vệ ảnh bước tiến lộn xộn đủ để hiện ra y có bao nhiêu hố hoảng. Rốt cục ở dưới một gốc cây hoa đào phát hiện Kha Kính đã vựng mê bất tỉnh. Lúc này tóc Kha Kính cùng y phục trên người dính đầy máu tươi của hắn cùng bùn đất. Trên mặt cũng không thiếu vết chợt. Tiểu Kính, ngươi tỉnh tỉnh. Vệ ảnh cẩn thận ôm lấy Kha Kính vựng mê, thận trọng vén tóc trên mặt Kha Kính. Cụ tựa hồ như nghe được vệ ảnh gọi. Kha Kính cật lực mở hai mắt ra. Tiểu Kính, mở mắt, nhìn ta một chút là ai? Vệ ảnh minh bạch nếu như lúc này, nếu như gọi không được ý thức của Kha Kính về, hắn liền không bao giờ tỉnh lại nữa. Đình Kha Kính hư nhược kêu tên vệ ảnh một tiếng. Tiểu Kính, là ta, ngươi phải chịu đựng, là lỗi của ta, hiện tại không, ta lập tức mang ngươi quay về chú địa tìm Hắc Thường. Hắn cũng từng là tế tự của Hắc tộc ngươi, với năng lực của hắn nhất định có thể trị cho ngươi. Vệ ảnh nhìn Kha Kính suy yếu như vậy, tim như bị đao cắt, rõ ràng sáng sớm vẫn là Tiểu Kính thật tốt. Hiện tại lại thành cái bộ dáng này, đều là lỗi của mình. Nếu như mình lúc đó lãnh tĩnh một chút. Có lẽ trước đi tìm Nguyệt La Kình nói một chút, chuyện như vậy sẽ không phát sinh không phải sao? Vệ ảnh hối hận không thôi. Đình, không khụ, không cần để ta ở chỗ này, ở trong rừng đào xinh đẹp này. Mang theo huyễn tưởng đẹp nhất, ảo tưởng ngươi yêu là ta. Hạnh phúc như thế chết đi khụ, lời còn chưa nói hết Kha Kính lại ói ra một ngụm máu lớn. Không, Tiểu Kính, ngươi đây là nói lấy đúng không? Ngươi sẽ không chết đúng không? Vệ Ảnh ở 10 năm trước một hồi giữa tranh cãi của Hắc tộc cùng Nguyệt tộc, đã mất đi không ít tộc nhân cùng thân nhân. Hắn không muốn nhìn đến người đứng bên cạnh hắn chết đi. Ta hiện tại sao thế này? Ngươi không phải rất rõ ràng sao? Kha Kính mỉm cười, nụ cười này ở trong mắt Vệ Ảnh có chế nhạo không nói ra được. Mình đương nhiên biết thương thế hắn nặng thế nào. Trong miệng còn đang không ngừng hộc máu. Nhất định là bị mình đả thương can tạng. Gan, không, Tiểu Kính, ta biết ta sai rồi. Ta sẽ không hoài nghi ngươi nữa. Ta nhất định phải trị tốt ngươi. Chúng ta còn phải ở chỗ này ẩn cư. Chúng ta còn phải ở chỗ này hạnh phúc qua hết quãng đời còn lại. Ngươi không thể bỏ qua như thế, ngươi nếu như đi, vậy còn có người nào có thể cùng ta mất đi cảm giác? Lần đầu tiên mãnh liệt như thế quanh quẩn trong lòng Vệ Ảnh. Không thể, tuyệt đối không thể, không thể bởi vì mình nhất thời suy nghĩ không thông mà mất đi Tiểu Kính lại vô lực như vậy. Cái gì tựa hồ cũng không bắt được. Đình, ngươi sai rồi, không có có ta, ngươi như cũ cũ có thể sống được tốt tốt. Sao có thể, đã không còn ái nhân, đã không còn bầu bạn, ai có thể sống tốt? Nói Vệ Ảnh muốn ôm Kha Kính hướng chú chạm đi. Nhưng Kha Kính phía dưới lại khiến y giống bị người hạ chú định thân vậy. Định ở nơi đó động cũng dung chuyển không được. Đình, ngươi chưa bao giờ yêu ta. Ngươi chỉ là đem ta làm thế thân, trở thành thế thân của Nguyệt Hân Thần thích uống trà ướp hoa đào. Đều không phải ta, là Nguyệt Hân Thần thích ăn thịt thỏ cũng không phải ta. Cũng là Nguyệt Hân Thần còn có rất nhiều chuyện, những cái này ta đều biết. Chỉ là không muốn cho thủng nó. Những ngày đó, ta thật rất hạnh phúc tựa như mộng đẹp. Hiện tại tỉnh mộng, cũng nên đối mặt thực tế. Đình, ngươi buông ta xuống đi. Ta chỉ muốn nhìn hoa đào đầy trời, lại ngửi hương vị hoa đào này, như vậy là đủ rồi. Khụ. Vệ Ảnh như bị điện giật, định ở nơi đó dung chuyển không được, thân thể hơi run phải. Là thế này phải không? Đúng vậy, ngay từ đầu y đích xác nghĩ như vậy. Thế nhưng, Tiểu Kính nhi của y, hắn, ta Vệ Ảnh muốn giải thích, lại tìm không được lý do. Xin lỗi Tiểu Kính, xin lỗi. Ta không nên lời xin lỗi của ngươi, ngươi cũng không có có lỗi với ta, cảm tình phải không có thể cưỡng cầu. Ta rõ ràng biết ngươi yêu Nguyệt Hân Thần, nhưng hết lần này tới lần khác còn muốn cưỡng cầu ngươi. Cắt cao dây dưa ngươi không tha, nay một ngày cũng đều là ta tự tìm, chỉ mong kiếp sau không nên gặp lại ngươi. Đời này, ta đã yêu quá cực khổ. Không, Tiểu Kính, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ta muốn dẫn ngươi đến chú trạm, Hắc Thường nhất định có thể trị khỏi cho ngươi. Vệ Ảnh ôm lấy Kha Kính, không để ý hắn phản kháng, hướng chú địa của Nguyệt tộc đi đến. Ta không nên đi. Buông Kha Kính muốn giãy giụa ra khỏi ôm ấp của Vệ Ảnh. Nhưng hắn trọng thương gần như ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có. Buông Tiểu Kính ra, một đạo thanh âm lạnh lùng từ trên trời giáng xuống. Ngươi là ai? Vệ Ảnh trừng mắt nam tử trước mắt, một thân trường bào màu đen, tóc dài chấm đất, nhãn thần bán mị hôi sắc, thâm thúy lại thần bí, như có thể nhìn thấu tất cả trên thế gian, không có biểu tình gì, cảm giác như tử thần. Ngay cả là như vậy khuôn mặt anh tuấn, lại vẫn như cũ cách người ngoài ngàn dặm, kẻ khác hít thở không thông không dám đến gần. Vệ Ảnh trực giác lai giả bất thiện. Vệ Ảnh ôm chặt Kha Kính trọng thương trong lòng, một tay kia hướng bên hông, roi da đen Kha Kính tặng hắn. Bỗng nhiên nam tử áo đen hiện ở trước mặt hắn. Sư phụ, ngươi sao lại tới? Trang phục quen thuộc, trường bào màu đen, tóc dài màu đen, mắt màu xám cho, ngoài sư phụ hắn Tố Thiên Viêm không có người thứ hai. Trong trí nhớ sư phụ Tố Thiên Viêm chưa bao giờ rời Di Vong Xâm Lâm hắn ở, vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Tính đến hôm nay ngươi phải chịu kiếp nạn này. Tạ ơn, sư phụ. Khụ, Kha Kính lại bắt đầu không ngừng hướng phía ngoài thổ huyết. Cho ta, Tố Thiên Viêm mặt không thay đổi nhìn thẳng Vệ Ảnh, ý bảo đưa Kha Kính cho. Không, Vệ Ảnh còn chưa kịp chống lại, Tố Thiên Viêm một cái lắc mình đã đem Kha Kính ôm đi, Vệ Ảnh giật mình nhìn hai tay trống không. Chính mình cũng không giống Tiểu La La, ở Nguyệt tộc coi như là cao thủ số một số hai. Nhưng sao lại không có nhìn ra động tác của người trước mắt này chứ? Thậm chí không có nhận thấy được hắn xuất thủ đoạt đi rồi Kha Kính. Trả lại cho ta, Vệ Ảnh xuất thủ công kích Tố Thiên Viêm. Thế nhưng đánh nửa ngày ngay cả y phục của Tố Thiên Viêm cũng không có chạm được. Trời ạ, Hắc tộc còn có cao thủ như vậy. Đình, ngươi yên tâm, hắn là của ta, Tố Thiên Viêm sư phụ. Hắn sẽ không làm thương tổn ta, Kha Kính trong ngực Tố Thiên Viêm. Không muốn nhìn thấy Vệ Ảnh vì mình mà thụ thương. Không ai có thể thương tổn được sư phụ Tố Thiên Viêm. Cho dù là ca ca Kha Hào cũng đánh không lại 30 chiêu của sư phụ Tố Thiên Viêm. Mấu chốt là sư phụ Tố Thiên Viêm chưa bao giờ ra tay. Thẳng đến ngươi bị đánh ngã ngươi cũng nhìn không thấy hắn có phải có ra chiêu không hay là xuất ra động tác gì. Buông, Tiểu Kính, hắn không cần người khác, có ta là được. Lúc này Vệ Ảnh đã mất đi lãnh tĩnh thường ngày. Suy nghĩ duy nhất trong đầu, hôm nay nếu như mất Kha Kính, cả đời này đều khó gặp lại. Mặc dù trước là lỗi của mình, nhưng cũng phải cho mình một cơ hội sửa đổi. Chỉ cần Tiểu Kính lưu lại, lúc này đây mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý thương hắn. Không, ngươi là người làm thương hắn. Thanh âm lạnh như trường kiếm băng hóa chí mạng, thẳng tắp bắn vào trong lòng Vệ Ảnh. Tố Thiên Viêm sư phụ, chúng ta đi thôi. Kha Kính đem mặt mai nhập Tố Thiên Viêm trong lòng, nhẹ nhàng kéo một chút vạt áo của hắn, muốn cho sư phụ Tố Thiên Viêm nhanh lên một chút ôm hắn rời đi. Hắn sợ nhìn Vệ Ảnh vài lần nữa, chính mình sẽ thấy cũng không đi được, còn có nói không chừng sẽ khiến sư phụ Tố Thiên Viêm tức giận. Giết Vệ Ảnh, hai loại kết quả Kha Kính đều nghĩ tới. Ân, Tố Thiên Viêm sư phụ mở không gian hắc động, không đem Tiểu Kính trả lại cho ta. Hắn là của ta, chớ ân Vệ Ảnh, nếu như may mắn, không chết, sinh bất tương ái, sống không yêu nhau, nếu như bất hạnh, chết, chết cũng không gặp, nguyện kiếp sau không khụ ta là một người có kiếp sau. Kha Kính nói lúc sư phụ Tố Thiên Viêm đi vào không gian hắc động thì quay đầu lại sâu đậm nhìn Vệ Ảnh một lần cuối cùng. Không không không, Vệ Ảnh kêu to hướng Tố Thiên Viêm, xung quanh thân thể Tố Thiên Viêm, cuồng phong nổi lên, ngạnh sinh sinh đánh lên thân thể của Vệ Ảnh, ngăn trở hắn tiếp cận, khiến hắn nặng nề ngã trong rừng hoa đào. Không gian hắc động đóng, gió ngừng, Vệ Ảnh vũ hận quỳ gối dưới tàng cây hoa đào. Lúc này đây Tiểu Kính thật sự là hận mình không? Tiểu Kính hắn sẽ không hận mình. Tiểu Kính hắn chỉ biết đã quên mình, đã quên một người tên là Nguyệt Tĩnh Đình từng ở trong số mệnh của hắn xuất hiện qua. Vệ Ảnh thà rằng Kha Kính hận y, chỉ ít y sẽ không quên mình, chỉ ít trong số mệnh của Kha Kính còn lưu lại dấu vết của mình. Ta đã làm gì, như vậy ta với Kha Hào có gì khác nhau, ta lại có tư cách gì trách hắn a? Vệ Ảnh thống khổ ở trong hoa viên giống hô. Muốn đem thống khổ trong lòng toàn bộ hét ra. Không, y không nên mất đi Tiểu Kính, không nên mất đi hắn ái nhân duy nhất ở kiếp này. Y thương hắn. Thực sự chỉ là chết tiệt, tại sao phải tại lúc mất đi hắn? Mình mới hiểu được, hắn Tiểu Kính đối với y có bao nhiêu trọng yếu, nhưng hiện tại, đến tột cùng lại có tác dụng gì? Có tác dụng gì đây? Không gian trong hắc động, Kha Kính nhỏ giọng ở trong lòng Tố Thiên Viêm khóc. Đau không? Tố Thiên Viêm hỏi, Kha Kính trong ngực gật đầu. Sư phụ Tố Thiên Viêm mặc dù rất nhiều ngày không gặp, nhưng thật không ngờ hắn quan tâm mình như vậy, lúc mình nguy hiểm nhất tới cứu mình, quên Tố Thiên Viêm như trước tích tự như kim, quên được không? Nếu quên được đã sớm quên, 10 năm này sao cũng không quên được ấm áp trong lòng. Muốn thử sao? Kha Kính không nói gì. Mình thật muốn quên mất tất cả về Vệ Ảnh sao? Phải sư phụ, không cần thiết, ta nhanh sẽ chết, đã chết liền cái gĩ cũng quên. Sẽ không, có ta. Tố Thiên Viêm ý tứ rất rõ ràng, thiên hạ không có thương thế nào hắn không chữa khỏi. Khụ, sư phụ, phổi, gan của ta đều bị đánh vỡ, đặc biệt là phổi. Hừ, sư phụ Tố Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, khóa miệng Kha Kính chẳng biết gì này. Tiếp đó Kha Kính lại mất đi ý thức, thật ầm ĩ, đều bị thương nặng như thế. Nói dài dòng như thế nguyên lai Tố Thiên Viêm cũng không hướng ai cũng biểu hiện ra lạnh lùng. Không nói lời nào, chỉ là muốn xem vật kia là ai. Nếu như là người kia, lời của hắn có thể nhiều hơn. Thẳng đến khi người kia mắng hắn là dài dòng như lão nhân mới thôi. Hắn cũng sẽ không dừng. Kết chương.